Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492 Trò hay muốn lên sân khấu. Mạc Dịch Nhiên cùng Thủy Ngạn Trạch, Thủy Ngạn Ngọc ba người nghe được Mạc Gia Gia Chủ nói đều ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Gia sẽ làm như vậy. Thủy nước mũi đại đế cười lạnh một tiếng. Lãnh Gia thật đúng là thật lớn mặt. Không nói Ngô Cảnh có thể hay không lại lần nữa bị chọc mao. Thánh viện khá vậy không phải ăn chay, không tồi. Thánh viện sáng nay cũng thả ra lời nói. Mù Thanh Thiền bọn họ hộ định rồi, Mạc Gia Gia Chủ nghiền ngẫm cười nói. Ta nghe nói thánh viện vị kia Phong Thu lão tổ đã chuẩn bị nhích người muốn đi trước Hải Thành. Thủy nước mũi đại đế nhướng mày. Không nghĩ tới Phong Thu thế nhưng sẽ bởi vì việc này bước ra thánh viện đại môn, nghĩ lại tưởng. Tượng lại cười nói, cũng đúng, nàng tính tình tuy rằng cổ quái. Chính là như vậy Lãnh tính tình một khi dùng cảm tình. Nhưng lại là cực kỳ bênh vực người mình, Lãnh Gia lần này ta xem là điên rồi. Nếu không chính là ỷ vào sau lưng Bạc tộc đã không đem mặt khác gia tộc thế lực để vào mắt Mạc. Gia gia chủ trong mắt lạnh lùng. Phong Ly tên kia có phản ứng gì sao? Thủy nước mũi đại đế hỏi. Mạc gia gia chủ lắc đầu nói. Không có phản ứng, nhìn dáng vẻ cũng không chuẩn bị trộn lẫn. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Hắn cái kia bảo bối nhi tử chính là cái bênh vực người mình tính tình. Càng không phải ăn chay. Đến lúc đó bị lan đến. Ta xem hắn còn như thế nào có thể ngồi được lấy ta đối hắn hiểu biết. Hắn không nhúng tay cũng không đại biểu sợ Lãnh Gia hoặc là Bạc tộc. Hẳn là đối cái kia tiểu nha đầu khảo nghiệm. Nếu là như vậy liền đã chết. Kia xác thật không xứng với phong thần. Thủy nước mũi đại đế vuốt cằm nói. Như thế, Lãnh Gia nếu thật dám động phong thần một cây lông tơ. Gia hỏa kia tuyệt đối sẽ gấp 10 lần trả thù trở về, Mạc Gia Gia chủ cười nhẹ. Phong Ly đại đế đối phong thần cái này bảo bối nhi tử phi thường để bụng. Nhưng có đôi khi rồi lại thực lãnh ngạnh, nên tàn khốc rèn luyện thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay. Này cũng tạo thành phong thần quạnh quẽ tính tình cùng cường hãn thực lực. Đương nhiên, tên kia nhìn qua nho nhã văn nhã, kỳ thật trong lòng cong khúc cong nói rất nhiều. Bênh vực người mình đều là ở nơi tối tamani. Thủy nước mũi đại đế tiếp tục nói. Huống hồ, hắn khẳng định còn tính tới rồi sau lưng còn có một cái Ngô Cảnh, Ngô Cảnh. Giống như rất nhiều năm không có nghe thấy cái này tên, Mạc Gia Gia chủ như là hồi ức. Theo sau cười cười, cái kia kẻ điên nếu như bị bức nóng này, cũng không biết sẽ lại lần nữa làm ra sự tình gì tới, đừng nói những người khác. Nếu là Ngô Thanh Thiền có thể đem ta Ngọc Nhi chữa khỏi, ta cũng sẽ che chở nàng một vài. Thủy nước mũi đại đế ý vị thâm trường nói. Mạc Gia Gia chủ biết Thủy nước mũi đại đế tính tình. Nghe nói Trì Gia vị kia lần này cũng tới, tổng cảm thấy trò hay ở chậm rãi lên sân khấu. Tư Lãnh Gia bắt đầu đối Ngô Thanh Thiền một tiểu. Nhà đầu bám giết không tha đuổi giết sau. Tam đại đế quốc cùng mặt khác sáu đại thế gia cao tầng liền bắt đầu thâm một tầng thứ ám tra. Cuối cùng từ các loại dấu vết để lại cùng người có tâm tiết lộ hạ. Cũng biết Ngô Thanh Thiền thân thế. Như vậy nữ nhân uổng làm mẹ người. Thủy nước mũi đại đế khinh thường cười lạnh một tiếng. Năm đó Ngô Cảnh như vậy phong hoa tuyệt đại người cũng bị mù đôi mắt, kỳ thật vẫn là nữ nhân kia. Che giấu thật tốt quá. Ở kia sự kiện phát sinh phía trước, như vậy nhiều năm nhưng rất ít có người gặp qua Lãnh Gia thiên tài đích nữ là bộ dáng gì. Nàng bên ngoài đi lại cũng này đây Bạc tộc thần nữ thân phận, Mạc Gia Gia chủ nhướng mày. Mang theo vài phần châm chọc, tiếp tục nói, nếu không phải Lãnh Gia khoảng thời gian trước Mạc danh đuổi giết Ngô Thanh Thiền. Hơn nữa người có tâm cố ý tiết lộ tin tức. Chúng ta đến bây giờ đều sợ còn không biết đã từng vị kia dẫn tới Ngô Cảnh điên cuồng làm ầm ĩ thần. Nữ, thế nhưng sẽ là Lãnh Gia đích nữ. Hiện tại Trì Gia phu nhân, cũng đúng. Kia nữ nhân tàng đến quá sâu. Lần này đến hải vực tất nhiên cũng là hướng về phía chìa khóa tới. Cũng không thể làm nàng thực hiện được. Thủy nước mũi đại đế cười lạnh một tiếng. ta đảo muốn nhìn, nàng như thế nào đối mặt chính mình mẫu tộc, Hạ Thông sát lệnh đuổi giết chính mình thân sinh nữ nhi. Hết chương.